Mangala Sutta, Kinh Hạnh Phúc, câu thứ 20. Garavocha Nivatocha Santuticcha Katanyuta Karena Dhamma Savanam Eta Mangala Mutaman. Sự cung kính, tức là cái hạnh phúc thứ 22, nết hạnh khiêm tốn, tức là hạnh phúc thứ 23, sự trí túc là 24, lòng biết ơn là 25, tùy thời lắng nghe giáo pháp là 26. Điều ấy là hạnh phúc tối thượng, tức là thêm 4 cái điều hạnh phúc tối thượng nữa là 23, 24, 25, 26, bao gồm có 23 là sự cung kính, 24 là nết hạnh khiêm tốn, 25 là sự trí túc, 26 là tùy thời lắng nghe giáo pháp. Thì trong này có câu là Garavocha Nivatocha. Garavo tức là sự cung kính, sự kính trọng, từ cái danh từ Nam Garawa, số đơn chủ cách thì là Garavo, sự cung kính. Nivato, Vinivato là nết hạnh khiêm tốn, khiêm nhường. Nivata chuyển thành Nivato, tức là hạnh phúc thứ 22 và hạnh phúc thứ 23, tức là có cái sự cung kính, khiêm tốn, có sự cung kính và sự khiêm tốn. Garavo là cung kính, kính trọng, khiêm tốn là Nivato, Nivato khiêm tốn, khiêm nhường. Hạnh phúc thứ 24, 25 là sự tri túc và lòng biết ơn, tức là Santuticcha Kantanyuta Katanyuta Kantanyuta. Santuti tức là sự tri túc, sự bằng lòng, sự thỏa mãn, tức là hạnh phúc thứ 24. Hạnh phúc thứ 25 là Katanyuta, tức là Katam cộng với căn nhà cộng với ta, tức là lòng biết ơn, tức là tính chất của người ghi nhớ việc đã được làm cho mình. Katanyuta Katanyuta tức là lòng biết ơn. Còn Santuti tức là sự tri túc, sự bằng lòng, sự tri túc, sự bằng lòng, tức là hạnh phúc thứ 24 và 25. Và hạnh phúc thứ 26 là tùy thời lắng nghe giáo pháp, tức là Kalena Dhamma Savanam. Kalena tức là từ cái Kalena, Kalena tức là trạng từ, trạng từ là hợp thời, đúng lúc, đúng giờ, tùy thời. Thì Kala là thời gian, Kalena thì là sử dụng cách, tức là bởi cái thời gian. Kalena, Kala là thời gian, Kalena tức là sử dụng cách, hợp thời, đúng lúc, tùy thời. Tùy thời thì làm cái việc lắng nghe pháp, tức là Dhamma Savanam, gồm có Dhamma cộng với chữ S cho dễ đọc. Savana, Savana là sự lắng nghe. Savana là từ cái căn su, sự lắng nghe, danh từ giống chung. Còn Dhamma thì là pháp, là giáo pháp. Dhamma Savanam, Kalena Dhamma Savanam, tức là tùy thời lắng nghe giáo pháp. Vậy là xong câu 20. Số 20 tức là Garavocha tức là sự cung kính, Nivatocha là khiêm tốn, Santuti là sự Santuticha sự và sự tri túc, Kantanyuta là lòng biết ơn, Kalena tùy thời, Dhamma Savanam lắng nghe giáo pháp, Etamangramutamam đó là điều hạnh phúc tối thượng. Câu thứ 21. Khanti cha sova cha sata samana nan cha dasanam kanina dama sakacha eta mangala mutamam. Đây ta có tiếp 4 cái điều hạnh phúc nữa, 27, 28, 29, 30. 27 nữa là khanti cha tức là sự nhẫn nại, sova cha sata là việc dễ dạy, Samana cha dasanam là sự thấy các bậc sa môn, rồi thì Kanena Dhamma Sakacha tức là tùy thời mà đàm luận giáo pháp. Etam Mangalam Uttamam, Etam điều đó, Mangalam là hạnh phúc, Uttamam là tối thượng. Khanti, Khanti cha, cha nó và Khanti là nhẫn nại, sự nhẫn nại, khanti từ từ cái từ canti tức là sự nhẫn nại. Đó là điều hạnh phúc thứ 27. Rồi thì hạnh phúc thứ 28 là dễ dạy, dễ vâng lời. Sovacasata là dễ dễ dạy, dễ vâng lời. 29, hạnh phúc thứ 29 là Samana Nancha Dasanam, sự thấy các bậc sa môn. Samana Nancha tức là Samana Nam cộng với Cha. Samana Nam tức là Samana mà chuyển sang chỉ định cách số nhiều thì là Samana Nam, tức là đến các cái bậc sa môn, đến các bậc sa môn. Dasa Nam là sự thấy, sự thấy đến các bậc sa môn, hay là tiếng Việt dịch là thấy, sự thấy các gặp gặp gỡ, thấy gặp gỡ vị sa môn. Tức là 29, tức là hạnh phúc thứ 29 là sự gặp gỡ các vị sa môn. 30 Kalena Dhammasakaccha, tùy thời luận đàm luận giáo pháp. Dhamma cộng với Sakaccha tức là Dhamma là giáo pháp, Sakaccha là sự thảo luận của cuộc họp. Tức là cái hạnh phúc thứ 30 là Kalena Dhammasakaccha, tùy thời đàm luận giáo pháp. Thì hai câu 21 là có cái hạnh phúc 27, 28, 29, 30. 27 là Khanti Trạ là sự nhẫn nại, 28 là Sovacasata là sự dễ dạy, 29 là Samana Nancha Dasanam. Samana Nancha là các cái bậc sa môn, Dasanam là thấy. K30 là Bakanena tức là tùy thời, Dhamma là pháp, Sakaccha tức là đàm luận giáo pháp, Etamangala Mutamam, đấy là điều hạnh phúc tối thượng. Câu thứ 22, Tapo cha, Brahmacharyan cha, Ariyasachana dasanam, Nibbana sacchi kriya cha, Etamangala Mutamam. Tức là các hạnh phúc thứ 31, 32, 33, 34 là sự thiêu đốt các ác pháp, sự thực hành phạm hạnh, sự thấy các thánh đế, tức tứ diệu đế và chứng ngộ niết bàn. Điều ấy là hạnh phúc tối thượng. Tức là cái hạnh phúc 31 tức là sự thiêu đốt các ác pháp, tức là tapo cha thiêu đốt. 32 là brahmacharyan cha, brahmacharyan cha tức là brahma tức là các cái phạm thiên, phạm hạnh tức là cái bậc cao quý. Chariya là các cái hạnh phúc, cái sự thực hành, cái phạm pháp, cái giới hạnh của họ, tức là Brahmacharya là các cái thực hành theo phạm hạnh, phạm thiên đó, theo các cái tức là hạnh phúc thứ 32. Hạnh phúc thứ 30 tiếp theo là 33 là Ariyasachanam tức là chân lý cao thượng. Dasanam tức là thấy cái chân lý cao thượng. Arya đây là cao thượng hay là bậc thánh. Satcha là chân lý, là sự thật. Arya Satchana là chân lý hoặc là sự thật cao thượng. Thì là Arya Satchanam tức là thánh đế. Arya là thánh thiện, chân lý. Satcha là chân lý, gọi là thánh đế. Thánh đế ở đấy tức là tứ diệu đế đó. Tứ thánh đế, tứ diệu đế đó. Ariyasachana Dasanam tức là thấy, tức là liệu tri thấy. Dasanam là thấy. Đấy là hạnh phúc thứ 33. Hạnh phúc 34 là Nibbana Sacchikriya cha và sự chứng ngộ Niết Bàn. Thì Nibbana là Niết Bàn, Sacchikri là sự chứng ngộ, Nibbana Sacchikriya là và sự chứng ngộ Niết Bàn. Như vậy là đây có câu 22 có 4 cái hạnh phúc là tapo cha tức là thiêu đốt các ác pháp, brahmacharyan cha tức là thực hành các phẩm hạnh, ariya sachana là thánh thiện, sachana là chân đế, tứ diệu đế, dasanam là thấy, nibbana sachikriyan cha tức là tức là Nibbana, Niết Bàn, Sacchi Kriya là liễu ngộ, thực chứng, chứng ngộ Niết Bàn. Etamangala Mutamam, đấy là điều hạnh phúc tối thượng. Câu thứ 23. Putasa Loka Đa Mê Hi Chitam Yasa Na Kampati Asokam Virajam Khemam Etam Mangalam Mutamam. Tâm người nào không dao động khi xúc chạm với các pháp thế gian, hạnh phúc thứ 35. Rồi thì không sầu khổ là 36. Không bận nhơ là 37. Sự vắng lặng là 38. Pu tha sa lo lo ka da me hi Pu tha sa, tức là đối với những người, đối với những cái sự xúc chạm đấy. Pu sa là pu sa, tức là sự xúc chạm. Pu tha sa đối với cái sự xúc chạm đó. Lô ca đa mê hị, gồm có lô ca cộng với đa mê hị. Lô ca tức là thế gian cộng với đa ma, đa ma mà chuyển sang sử dụng cách thì là đa mê hị, số nhiều đa mê hị thành ra miệng lô ca đa mê hị, tức là với các pháp thế gian, với các cái công việc trên thế gian. Pu tha xạ tức là sự xúc chạm đối với các sự xúc chạm các pháp thế gian, công việc thế gian, tức là Putasa Lokada Mehi. Chitam tức là cái tâm. Yasa của người đó. Na na kampati, na tức là không. Kampati tức là rung động, dao động, tức là không dao động. Putasa tức là của sự xúc chạm. Lokada Mehi với các cái pháp thế gian. Loka là thế gian, da Mehi là công việc thế gian. Chitam là cái tâm. Yasa của người đó là Khampati, tức là không dao động. Tâm của người đó không dao động khi xúc chạm các thế gian, tức là hạnh phúc thứ 35. Câu tiếp theo là Asokam Virajam Khemam, tức là hạnh phúc thứ 36 và 37. Asokam là sự không không sầu khổ. Không sầu khổ. Con số là 36. Virajam, Virajam là sự lìa khỏi bận nhơ. Khemam là sự an toàn, sự vắng lặng, sự thanh bình, tức là cái hạnh phúc cuối cùng nữa khi tiếp xúc chạm với thế gian đó. Các cái pháp thế gian đó thì không rung động là trước, là không dao động là nạ khampati, là không rung động là cái thứ 35 này. 36 là asoka. Asokam tức là a cộng với so cam, tức a tức là tiếp ngữ bất phủ định, tức là không sầu khổ, không sầu, không sầu, không khổ, không sầu khổ. Rồi thì là virajam, vi cũng là tiếp động ngữ bất phủ định, tức là sự lìa khỏi, sự biện là khỏi bận nhơ. Raja là các cái phiền não, bận nhơ, bận phiền não. Virajam tức là sạch các cái phiền não, tức là không sầu khổ, không bận nhơ. Rồi thì 38 là Khemam. Khemam tức là sự hoàn toàn vắng lặng, thanh bình, tức là an tịnh, thanh bình, Niết Bàn. Thì đó là cái hạnh phúc 36, 37, 38, tức là 35, 36, 37, 38, 36, 35, 36, 37, 38. Putasa các xúc chạm Lokada mê hị Chitam yasa na kampati, tức là tâm của người không không dao động khi xúc chạm với pháp thế gian. Asokam là không sầu khổ. Virajam là lìa khỏi các phiền não, dứt bỏ phiền não. Khemam là thanh tịnh. Etamangala mutamam tức là các cái hạnh phúc thứ 36 và 7 và 8. Cuối cùng, câu cuối cùng là Etadisani Katwana Sabbathamma Parajita Sabbatha Sotim Gacchanti tam tê sam băng la mu tamam. Sau khi đã thực hành các điều như thế thì đó là người chiến thắng ở tất cả các nơi, đạt đến sự an vui ở mọi nơi, đó là hiểu hạnh phúc tối thượng cho những người ấy. Etadisani katwana katwana, sau khi thực hành các điều ấy, etadisani là các việc đó, etadisani là các việc đó số nhiều, katwana katwana tức là đã làm, đã thực hiện, đã thực hiện các việc đó. Etadisani katwana katwana, sau khi thực hiện các việc đó thì là sabba sabba atha parajita aparita, tức là sabba thì là tất cả, atha là tất cả, mà nơi đâu, tất cả các nơi, sabba atha tức là tất cả mọi nơi, tất cả mọi nơi. Aparajita tức là bất động, tiếp ngữ phủ định, không bị thất bại. Không, parajita là thất bại, không bị thất bại. Aparajita, không thất bại, không thất bại ở Sabba, Sabbatha. Sabbatha là tất cả mọi nơi, tức là người sau khi đã thực hành những điều như vậy, tức là Etadisani Katwana, Sabba tất cả, Atha mọi nơi, Aparajita không thất bại, tức là người chiến thắng, không thất bại. Sabbata Sutim Gacchanti, Sabbata tức là sắp khắp mọi nơi, Sabba như cái nãy nói là Sabba là tất cả, Atha là mọi nơi, tất cả mọi nơi. Sabbata Sutim, sự an toàn, Sutim là an toàn, khỏi các hiểm nguy, là Sutim là an toàn hoặc là sự an vui đó, thì nó đạt đến sự an vui ở khắp mọi nơi. Gacchanti là đi đến, đạt đến, đi đến, đạt đến. Sabbata Sutim Gacchanti, Sabbata ở mọi nơi, Sutim là sự an toàn, an vui. Gacchanti là đi đến. Tam Te Sam Mangalamu Tamam, Tam Te Sam tam là việc đó, Te Sam là cho đối với những người đó, của những người đó. Te Sam tức là sử dụng cách, số nhiều, đối với những người đó, của những người đó. Thì Te Sam tức là từ Te Sam là đối với người đó, thì đó là điều hạnh phúc đối với những người đó. Mangalamu Tamam, hạnh phúc tối thượng. Mangala Uttamam, Mangala là điều câu cuối cùng là Etadisani Katwana, sau khi đã thực hiện những cái điều đó, Sattva Aparajita tức là người chiến thắng hay là người không thất bại ở khắp mọi nơi, và Sabbatha tức là khắp mọi nơi, Sutim Gacchanti và đạt được an vui khắp mọi nơi, đã đi đến đạt được cái sự an vui khắp mọi nơi vậy. Tam Te Sam Mangalamu Tamam, và đó là điều hạnh phúc tối thượng, cái việc đó là điều hạnh phúc tối thượng đối với những người đó. Thì đây là kết thúc cái bài kinh Sutta, cái kinh hạnh phúc Mangala Sutta, một bài kinh rất là quan trọng ở trong cái truyền thống Phật giáo Nguyên thủy Theravada, và thường xuyên được tụng đọc bởi các sư.